Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, gọi ta là Triệu Tứ đều có thể. Canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử. Cho nên, Sai Lọc đại nhân ý tứ, là hy vọng ta có thể đủ nghiên cứu ra một cái. Có thể thực thì đọc lên video ma pháp đạo cũ. Học phách trầm tư một chút, trực tiếp kim tinh đá tròn nhìn thu cơ video không được sao? Nếu như đơn thuần chỉ nhìn video lời đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng ta muốn là, có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ, tiếp thu đến video ma pháp đạo cụ, trực tiếp ngươi hiểu không? Sai Lóc sau đó kỹ càng giảng giải một chút cái gì là trực tiếp. Học phách gật gật đầu. Xem như ra hiệu chính mình nghe hiểu, Sai Lóc đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho học phách. Đang định rời đi đâu? Thế nhưng học phách trả lại có chuyện muốn nói. Sai Lóc đại nhân, lúc trước ta là 100 cầu đầu nhân chứng sủng vật. Cũng đã ma pháp biến đổi hoàn tất, dựa theo ngài yêu cầu. Vô cùng khả ái, học phách nói qua từ chính mình trong mộ địa lấy ra một cái dương lớn. Trong dương thượng lấy khóa, các người chơi lúc này đều tại bãi tha ma đại sảnh bên ngoài. Sai Lóc lời học phách nói chuyện tránh sự thời điểm. Nhất định là sẽ không để cho bọn họ đi vào. Học phách dùng ma pháp rất điêu luyện mở ra dương hòm. Sau đó liền thấy được trong dương đủ loại tạp vật, thủy tinh cầu, ma pháp bột phấn, báo chí, cục tẩy vịt, động viên đồng. Màu hồng phấn linh đăng, lời ghi chép giấy, một cái lông vũ bút, đất dẻo cao su, băng ghế, núm vú cao su, cam đoan, góc địa phương để đó 100 trái trứng. Cũng không lớn, Sai Lóc một tay có thể bắt 4-5 cái, như thế nào ấp trứng. Sai Lóc cầm bốc lên một cái trong đó trứng, nhìn hai bên một chút, phóng tới hỏa biên nướng một lần liền hào. Sai Lóc gật gật đầu, sau đó đem những cái này cầu đầu nhân chứng đều thu lại. Sai Lóc đại nhân ý định như thế nào sử dụng những cái này cầu đầu nhân chứng đâu này? Brun lúc này hỏi, đương nhiên là lấy ra ban thưởng những nỗ lực đó công tác người A. Sai Lóc phản hồi lĩnh chủ đại, sảnh, sau đó ngồi xuống mở ra computer, mà hắn vừa mới khai mở computer không bao lâu. Bên ngoài lĩnh chủ đại sảnh mở ra, hô, hấp thu những thủy nguyên tố đó cùng hỏa nguyên tố dung hợp cùng một chỗ hư không chi lực. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập hắc ám chi lực, cầu đàn bọc lấy khăn lông trắng, kéo lấy mập mạp tiểu chân ngắn, đi tới, nói nhỏ chính mình nói qua, sau đó trực tiếp đi đến huyết tinh quốc hoa trà địa phương. Chờ một chút, ngươi làm gì thế? Sai Lóc ngẩng đầu, nhìn về phía cầu đàn, ẩn chứa lực lượng thần bí màu đỏ tươi khối hình dáng vật. Là ám diêm chi vương lực lượng suối nguồn. Cầu đàn một bên nói qua, một bên đã nhón chân lên sau đó cầm đến trang huyết tinh cúc hoa trà cái hộp. Đồng thời bắt đầu vặn khai mở. Bình thường nói chuyện, cầu đàn ngẩng đầu, trừng to mắt, sau đó bắt đầu chứa đầy mất mặt chất lỏng. Thế nhưng trên tay pha trà động tác không chút nào qua loa. Ta nghĩ uống máu tanh quốc hoa trà. Sách, chúng ta đem cái này hắc long thú con bán đổi tiền a. Quá ném long, 2 tuổi ấu long đều cái dạng này. 1 vạn năm trước có 102 đại chiến thời điểm. Triển khai cự long cánh, che khuất bầu trời, đến mức tất cả đều là vì đất khô cằn. Nếu không là ta khi đó tận mắt nhìn thấy, vừa nhìn này ném long đồ chơi, ta tưởng rằng đồ mặt dày truyền thuyết nha. Bruce tương đối cảm khái thanh âm xuất hiện ở Sai Lóc trong đầu, thế nhưng Sai Lóc cũng không trả lời Bruce, mà là nhìn qua đã rót trà ngon cầu đàn. Cầu đàn nói, van cầu ngài, Sai Lóc đại nhân, ừng ực, sách, uống ngon thật. Cầu đàn cầm huyết tinh cúc hoa trà một hơi uống cạn, thả lại chỗ cũ, sau đó đem bạch sắc khăn mặt cho lấy xuống. chuyển ghế, ngồi vào Psylocke bên cạnh. Psylocke đại nhân vừa chuẩn bị chơi cái kia lăn qua lăn lại mỡ bò sao? Ta vì ngươi đương chỉ đạo a. Không, vị thành niên long không thích hợp nhìn cái kia. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có ý định chơi. Psylocke lắc đầu, hắn còn muốn vội vàng ghi đổi mới nội dung nha. Liền chơi một hồi a. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại cần thư giãn một tí. Cẩu đản duỗi ra móng vuốt, khoác lên Psylocke trên cánh tay. Psylocke đang chuẩn bị đứng dậy bắt lấy cẩu đản cánh cây đem hắn văng ra đâu. Bruce thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Psylocke đại nhân, tại số 3 cửa ra, Winterfell phương hướng tới một đội thương đội, không có ngoài ý muốn. Hẳn là hấp huyết quỷ bá tước Nicola thương đội. Cẩu đản, lấy được đồ vật, đi với ta tiếp đãi khách nhân. Psylocke đem một cái cặp công văn nhét vào cẩu đản trong lòng. Sau đó từ phía sau trong dương lấy ra một kiện hắc sắc áo khoác ngoài. Hướng phía số 3 cửa ra địa phương. Cẩu đản tuy rất muốn lưu lại nhìn xem cái kia lăn qua lăn lại không chết người trò chơi. Thế nhưng đối với Psylocke mệnh lệnh, cẩu đản còn không có biện pháp cãi lời. Cầm lấy cặp công văn, từ bên trong lấy ra nhất phó kim sắc khung mắt kính. Đáp ở trên mặt, sau đó cùng lấy Psylocke cùng đi ra. Psylocke trực tiếp hướng phía số 3 cửa ra vào địa phương đi qua. Trên đường đi tự nhiên cũng có rất nhiều các người chơi thấy được Psylocke hướng đi. Phải nhìn. Nữa cẩu đản bộ dạng này bộ dáng, mọi người đều biết khẳng định lại có nội dung cốt truyện. Nhao nhao theo ở phía sau đi theo, mặc dù nói hiện ở trên quan phương trang web mặt, đã có thể thấy được lúc trước nội dung cốt truyện. Đó là Psylocke đem hình ảnh truyền kim tinh vào thạch, sau đó để cho Bruce thượng truyền. Sao upload, đến trên website, thế nhưng ở trên website game nhìn. Làm sao có thể so với vượt được trong trò chơi hiện trường trực tiếp thấy được đâu này. Bất quá Psylocke mang theo cẩu đản đi ra số 3 cửa ra. Người chơi khác nhóm sẽ không biện pháp theo kịp. Bởi vì Psylocke cũng không có mở ra số 3 cửa ra. Psylocke mang theo thư ký cẩu đản rời đi địa hạ thành không bao lâu. Liền thấy được cách đó không xa hướng phía này vừa đi tới Nicola một đoàn người. Nicola như cũ ngồi ở một cái bọ cánh cứng thú trên người. Tại xa xa thấy được Psylocke, Nicola bên người thoáng cái xuất hiện một đoàn biên bức. Sau đó biên bức vây quanh Nicola thân thể. Từng đoàn đen ngòm hướng phía Psylocke bên này qua. Sau đó một đoàn biên bức bay đến Psylocke trước mặt. Rất nhanh tiêu tán ra. Nicola đứng ở Psylocke trước người. Thật sâu đối với Psylocke cúi người chào. Tôn kính Psylocke đại nhân. Ngài lại tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp ta. Thật sự là để ta được sủng ái mà lo sợ a. Nói nghiêm trọng. Nicola đại nhân. Ta và ngươi giao tình bắt đầu vẫn luôn rất tốt a. Psylocke rất thân mật vỗ vỗ hạ Nicola bờ vai. Thấy được Nicola nhìn qua cẩu đản bộ dáng. Psylocke rất tùy ý giải thích nói, đây là ta thư ký, cẩu đản, tới cùng Nicola bá tước chào hỏi, cẩu đản đi tới, thuần thục vừa đẩy tơ vàng mắt kính, sau đó hai cây cánh nhét chung một chỗ, ý đồ bay ra không tồn tại khe nứt, sau đó sâu khom người bái thật sâu, Nicola bá tước hảo, ta là cẩu đản, khách khí. Cẩu đản đại nhân gọi ta là Triệu Tứ là được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.